ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 9, gần đèn thì sáng. Lạc Thủy trung tầng khu vực, Trần Khuynh Địch hai mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện điểm sáng màu trắng. Lấy năng lực của hắn, cho dù là phân thân cũng đầy đủ xem thấu điểm sáng bên trong cảnh tượng. Tựa hồ là một tòa ngoại hình tương đối trang nghiêm điện đường. Hơn nữa phong cách cùng Tần thị nhất tộc tiếp khách đại điện có chỗ tương tự. CMN, chẳng lẽ lần này nhặt được bảo? Cái này Lạc Thủy phía dưới thật đúng là có gì đó cổ quái. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, vô ý thức đem tất cả toàn bộ khí tức thu liễm đến cực hạn. Lặng lẽ sao sao vạch lên nước, hướng về điểm sáng phương hướng tiềm nhập tiến vào. Mà cùng lúc đó, tốt rồi, tiến vào Lạc Thủy Điện về sau, Tần Võ Dương mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Như thế đến nay, Trần Khuynh Địch xem như hoàn toàn bị chúng ta bỏ lại đằng sau. Chỉ sợ bây giờ còn đang tông miếu cửa ra vào do dự có nên đi vào hay không đây. Ha ha ha, tộc trưởng anh minh, không cần lấy lòng, lập tức đi kiểm tra Lạc Thủy nghi biến hóa, làm cho cả Lạc Thủy đều vận chuyển lại. Ta muốn xem xét hiện tại Lạc Thủy tình huống công tác. Là, Tần tộc trưởng lão lên tiếng, sau đó lập tức đi về phía Lạc Thủy Điện Trung ương một tòa to lớn dụng cụ. Đó là một cái khổng lồ hình cầu, từng đạo ánh sáng màu trắng mang vờn quanh cầu. Hơn nữa trực tiếp chui vào hư không, những cái này chính là Lạc Thủy hình thức ban đầu, tụ thiếu thành nhiều mới thành tựu bây giờ rộng rãi khí tượng. Mà quan trọng nhất là, đây cũng là Tần thị nhất tộc trước mắt nể trọng nhất kế hoạch cơ sở. Theo Tần tộc trưởng lão thủ ấn, toàn bộ Lạc Thủy nghi đều đang kịch liệt chấn động, từng đạo quang ảnh bị hắn đánh ra, trong đó chiếu rọi mà ra, là từng tòa sông núi, từng đầu dòng sông, nếu là có tâm người ở đây này, liền sẽ phát hiện tòa này những cảnh tượng này ngay tại Tần thị nhất tộc chung quanh. Nhưng là cùng tầm thường núi non sông ngòi khác biệt, quang ảnh bên trong hiện ra cảnh tượng, nhưng phàm là sơn mạch, chỉnh thể đều lộ ra mấy phần vi diệu không cân đối. Cùng bốn phía hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau, mà con sông đặc điểm liền càng thêm rõ rệt. Ở Trung Nguyên, sông lớn tuôn trào không ngừng, chảy vào Đông Hải, vốn liền là chuyện đương nhiên. Nhưng là ở những cái này quang ảnh bên trong, những dòng sông này dĩ nhiên là hướng về phương Tây lưu động. Một loại nào đó lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên những dòng sông này, đem nguyên bản thiên địa tự nhiên đại thế mạnh mẽ thay đổi. Không phải thời gian ngắn nghịch lưu, mà là trên bản chất cải biến. Quả thực khoa trương đến cực hạn, người bình thường thấy một màn như vậy có lẽ không có cảm giác gì. Dù sao sông lớn Đông Lưu vẫn là Tây chảy đối bọn hắn mà nói kỳ thật cũng không đáng kể. Sơn mạch thế nào kỳ thật cũng cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng đối một ít người mà nói cũng không phải là như thế. Bởi vì cái này dính đến một cái rất mấu chốt nhân tố. Trung Nguyên Tổ Long, Đại Càn Trấn Quốc Khí, Trung Nguyên Tổ Long Địa Mạch. Trên bản chất kỳ thật chính là Trung Nguyên ước vạn năm biến hóa. Cuối cùng ngưng tụ Trung Nguyên vô tận lòng người ý niệm. Lấy núi non sông ngòi vì dẫn hướng. Cuối cùng hội tụ mà thành một cái long mạch. Tượng trưng cho cuồn cuộn nhân đạo đại thế. Không ngừng vươn lên vĩnh viễn không đình trệ. Như vậy vấn đề đến. Nếu là xây dựng cái này long mạch mấu chốt yếu tố một trong. Núi non sông ngòi bản thân bị đại quy mô cải biến. Cái kia sẽ như thế nào? To gan lớn mật, quả thực là vô pháp vô thiên đến cực hạn. Tần thị nhất tộc lấy Lạc Thủy lực lượng sửa đổi núi non sông ngòi. Thay đổi nhân đạo đại thế, chuyển âm thành dương, hóa dương là âm, muốn đem long mạch mạnh mẽ rời thượng kinh thành, rơi vào hắn Tần thị Lạc Thủy bên trong. lấy lạc thủy trấn áp địa mạch, từ đó cải thiên hoán địa, nhất cử nắm vững cái này trung nguyên thần khí. Đáng sợ hơn là Tần Thị kế hoạch phượng hoàng chi huyết. Phải biết trung nguyên tổ long mặc dù bị xưng là long mạch, cũng không phải là cùng long tộc có quan hệ, mà là chân long chi hình bản thân liền là thiên đạo đồ đằng một trong. Nếu không lúc trước yêu tộc bên trong cũng sẽ không lấy long tộc vi tôn. Nhưng phải biết, thiên đạo đồ đằng nhưng không chỉ có long tộc, còn có phượng hoàng nhất tộc. Nếu là lấy phượng hoàng chi huyết tẩy luyện trung nguyên tổ long, sửa đổi đại thế phía dưới, thậm chí có khả năng đem long mạch hóa thành phượng hoàng tổ mạch. Từ nay về sau cũng chỉ có Tần Thị nhất tộc kế thừa phượng hoàng huyết mạch người mới có thể nắm vững. Công khí tư dụng, Tần Thị nhất tộc từ đó giang sơn vĩnh cố, trường tồn bất hủ, to gan lớn mật, vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Nếu là Đại Càn Thánh Thượng biết được chuyện này, chỉ sợ tại chỗ chính là dẫn theo thiên tử kiếm đánh tới cửa. Bất kể hắn là cái gì thiên hạ đệ nhất thế gia, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân hậu quả, trực tiếp liền đem Tần gia hủy diệt. Cái này cũng là vì cái gì Tần gia qua nhiều năm như vậy căn bản không dám tiết lộ tin tức nguyên. Nhân huống chi, cải thiên hoán địa nơi nào có dễ dàng như vậy. Đại Càn Thánh Thượng nắm giữ trung nguyên tổ long, đối tổ long năng lực cảm ứng thiên hạ vô song. Chuyện cho tới bây giờ Tần Thị căn bản không dám trắng trợn cải biến núi non sông ngòi. Chỉ có thể ở nhà mình địa bàn phía trên động động tay chân. Liền cái này, còn phải trước đó liều mạng giấu giếm, không dám nhường Đại Càn Thánh Thượng phát hiện không hợp lý. Đây không thể nghi ngờ là ở trên dây thép khiêu vũ. Cho nên Tần Thị kế hoạch đến trước mắt vẫn chỉ là mở ra một đầu. Bất quá Tần Võ Dương rất có kiên nhẫn, Đại Càn Thánh Thượng trạng thái không tốt, hắn liền là đang đánh cược, cược Đại Càn Thánh Thượng không kiên trì được bao lâu. Chờ Đại Càn Thánh Thượng vừa đi, Tần Thị liền có thể quyết đoán bắt đầu cải thiên hoán địa. Mà mặt khác thánh địa đối long mạch không hiểu rõ, căn bản không biết bọn họ tiểu động tác, mà đợi đến bọn họ kịp phản ứng, cái kia đã sớm trễ. Cho nên dưới mắt Tần Thị là hai bút cùng vẽ, đã muốn nhờ Tần Thiên Hoàng hội tụ hoàn chỉnh cường đại phượng hoàng chi huyết, cũng muốn tiếp tục sửa đổi núi non sông ngòi kế hoạch. Tần Võ Dương trước đó lo lắng chính là Trần Khuynh Địch phát hiện núi non sông ngòi biến hóa, từ đó nghĩ biện pháp phá đi toàn bộ kế hoạch. Phải biết sửa đổi sông núi đại thế trách nhiệm toàn bộ đều rơi vào Lạc Thủy trên thân. Trong thời gian này cần tuyệt đối ổn định, Lạc Thủy Điện bên trong Lạc Thủy chi nguyên không thể tùy tiện vận dụng, càng không thể bị dao động, nếu không thì sẽ dẫn phát đại quy mô dung chuyển, thậm chí có thể đưa tới Đại Càn Thánh Thượng chú ý. Đây là chí mạng nhất, cũng là Tần Thị nhất tộc lúc này sợ nhất. Ngoặc kép, tộc trưởng, không có vấn đề, các đầu dòng sông, các tòa sơn mạch cũng không hề biến hóa, cũng không có phát hiện có người quấy rối dấu hiệu. Trước đó có lẽ chỉ là Trần Khuynh Địch tâm Lý Chiến. Hô, Tần Võ Dương hít sâu một hơi, khóe miệng cũng phác họa lên vẻ tươi cười. Rất tốt, mà cùng lúc đó, đây là một tòa đại điện a, còn đóng cửa, sẽ không phải bên trong vẫn thật sự cùng Phượng Tiên sư muội bọn họ có quan hệ a. Giống như vào xem một chút, Trần Khuynh Địch đắn đo lên trước mắt Lạc Thủy Điện, cũng không có tự tiện hành động, dù sao hắn bây giờ không phải chân thân tới đây. Không tốt lắm kéo dài trước kia loại kia gặp mặt tới trước một quyền phong cách. Bất quá nha, Ngô Ân, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng rời đi tại chỗ, hướng về Lạc Thủy bên ngoài bay vút đi. Ngay sau đó lập tức che giấu khí tức bay trở về Tần Thị nhất tộc. Trở về chuẩn bị một lần, cái đồ chơi này xem xét liền không thích hợp. Bất kể là a, nghĩ biện pháp phá đi tổng không sai. Bất quá thời gian bên trên không tốt lắm, bản thân không có chứng cớ vắng mặt, tốt nhất vẫn là phải đợi mình và cái kia tần tộc trưởng ở chung với nhau thời điểm. Lại vụng trộm đem hóa thân phái tới phá đi tương đối tốt. Không thể không thừa nhận, cùng Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu ở lâu, gần nhất Trần Khuynh Địch làm lên sự tình đến một bộ một bộ. Đây chính là cái gọi là gần đèn thì sáng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.